Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 792, đúng dịp. Cố Hàm trong lòng đều đã đem ánh mắt cho nhắm lại. Dẫu sao, Diệp Trần một người làm sao có thể vào một chiếc xe chống đỡ được đâu. Một chiếc cấp tốc xông tới xe. Diệp Trần một người, sợ là phải bị nghiền thành một cổ thi thể. Bành, nhưng mà, một hồi khoảng cách tiếng va chạm truyền vào trong lỗ tai. Cố Hàm cũng chỉ có thể mở mắt ra nhìn một tí. Mở ra sau đó, nàng mới phát hiện, mình nghĩ tới và nàng nhìn thấy hoàn toàn là hai dáng vẻ. Chỉ gặp Diệp Trần hai cái tay để ở xe, rất miễn cưỡng đem cấp tốc đánh xe đè xuống. Cái này còn là người sao? Cố Hàm nhìn một màn này, có chút không phản ứng kịp, óc cơ hồ đều ngừng suy tính, cứ như vậy ngẩn ra nhìn. Ba ngươi hắn là người nào? Cố Hàm không nhịn được nói một câu. Ba ta là siêu cấp anh hùng. Tiểu Mộng nhìn mình ba, hai mắt bên trong đều là vẻ sùng bái, không nhịn được nói một câu. Nàng trước cũng biết mình ba rất lợi hại, nhưng ngày hôm nay chính mắt thấy ba hai tay đem xe hơi cũng bước cho ngừng, mới biết mình ba là thật mạnh à, mạnh đến ngoại hạng. Tiểu Mộng trong lòng đối với ba sùng bái lại thêm mấy phần. Ngươi là người nào? Trong xe, hắc y nhân nhìn Diệp Trần cũng là nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại, nhìn Diệp Trần có chút không biết làm sao. Xuống, Diệp Trần lạnh lùng nói. Bên trong hai người quần áo đen thấy vậy cũng chỉ có thể đi xuống xe, muốn đem Diệp Trần cho đồng phục. Bành, Diệp Trần đưa ra một cái chân, hung hãn đá vào hai người trên mình. Hai cái hộ vệ áo đen không có bất kỳ chống cự liền ngã trên đất, cứ thế không đứng nổi, bị Diệp Trần đạp qua địa phương, giống như là bị người thọc một đao như nhau, đặc biệt khó chịu. Diệp Trần làm xong những thứ này, mới đi đến trong xe, đem chi cai cho mang ra ngoài. Không có sao chứ? Diệp Trần quan tâm hỏi. Ta không có sao. Diệp thúc thúc, ngươi thật là lợi hại à? Cố Kỳ Kỳ một đôi mắt bên trong cũng là viết đầy sùng bái, không nhịn được nói một câu. Không có sao liền tốt. Diệp Trần khẽ mỉm cười, sờ một cái Kỳ Kỳ đầu. Công phu này, Cố Hàm và Tiểu Mộng vậy từ trong nhà đi ra. Ba, Tiểu Mộng trực tiếp hướng về phía chạy tới, vào Diệp Trần trong ngực, lớn tiếng nói, ngươi thật là lợi hại à. Diệp Trần mỉm cười một cái, người khác nhiều hơn nữa khen ngợi, vậy không sánh bằng con gái mình một câu nói. Ngắn ngủi này mấy chữ, sẽ để cho Diệp Trần rất vui vẻ. Ba dĩ nhiên lợi hại, nếu không làm sao còn bảo vệ ngươi à? Diệp Trần sờ một cái Tiểu Mộng đầu, nhẹ giọng nói, Diệp tiên sinh, ngài thật rất lợi hại. Cố Hàm vậy đi tới, không nhịn được khen một câu, không có ngươi mà nói, ta cũng không biết làm sao bây giờ. Một cái nhấc tay mà thôi. Diệp Trần khoát khoát tay, nói, cái này hai người ngươi xem xử trí như thế nào? Muốn không trực tiếp báo tuần cảnh ti đi, bọn họ dám ngay trước mọi người cướp chi cai, khẳng định không phải người tốt lành gì. Nghe nói như vậy, Cố Hàm trên mặt nhưng nhiều một chút vẻ khó xử, tựa hồ không hề muốn báo cảnh sát. Cái này, nếu không, vẫn là được rồi. Cố Hàm bỗng nhiên nói, ta xem, chuyện này coi như xong đi. Cái gì? Tính, Diệp Trần cứ thế không rõ ràng. Một cái cầm con gái nàng cũng thiếu chút nữa bắt cóc đi người, thành tựu mẫu thân, lại nói tính, đây là một chút cũng không quan tâm con gái mình tương lai à? Sẽ không sợ sau này sẽ còn bị cướp đi sao? Bất quá người ta mẫu thân đều nói như vậy, Diệp Trần cũng không tốt nói sau cái khác, cũng chỉ có thể đáp ứng. Hai người quần áo đen ôm bụng, lái xe, nhanh chóng chạy đi. Diệp Trần các người vậy lần nữa trở lại trong phòng ngồi xuống. Ta biết, Diệp tiên sinh khẳng định sẽ rất nghi ngờ ta tại sao sẽ thả những người đó đi thôi. Cố Hàm nhẹ giọng hỏi, có một chút đi. Diệp Trần vậy không giấu giếm cái gì, trực tiếp thừa nhận xuống. Bởi vì, ta biết bọn họ thân phận. Cố Hàm thở dài, nói, ta ly dị, Bọn họ là ta chồng trước phái tới đây, muốn đem con gái ta cướp đi. Nghe nói như vậy, Diệp Trần một hồi bừng tỉnh hiểu ra. Khó trách thấy cái này mấy người quần áo đen không báo cảnh sát. Nguyên lai là chồng trước người. Ta cũng không muốn đem quan hệ hoàn toàn làm giữ. Cố Hàm có chút không biết làm sao. Liền nói, chuyện này, còn hy vọng Diệp tiên sinh có thể giữ bí mật cho ta. Yên tâm đi, ta sẽ không nói ra đâu. Diệp Trần khẽ gật đầu. Đúng rồi, ta vừa mới nhìn thấy Diệp tiên sinh ngài thân thủ rất không bình thường. Ngài là võ đạo người sao? Cố Hàm tò mò hỏi. Ít nhất, người bình thường bên trong, khẳng định không có có thể tay không đem xe hơi cho đè lại. Cũng chỉ có truyền thuyết bên trong võ đạo người mới có thể. Không kém bao nhiêu đâu. Diệp Trần không có thừa nhận, cũng không có hủy bỏ. Liền mơ hồ nói một câu. Nói, chỉ bất quá học chút công phu mà thôi. Không biết Diệp tiên sinh bình thời gian nhiều. Ta muốn mời ngài vậy dưới sự bảo vệ con gái ta. Chỉ cần ngài nguyện ý, thù lao tùy tiện ngài mở. Cố Hàm lập tức nói. Nàng mới vừa rồi là chính mắt thấy được Diệp Trần thân thủ. Nếu có thể có như vậy hộ vệ, vậy nàng thì thật có thể yên tâm. Cái này, sợ rằng không quá phải. Ngày thường ta cũng có chuyện phải làm. Diệp Trần khẽ lắc đầu. Nói, bất quá, ngươi nếu là gặp phải chuyện gì, có thể tìm ta, ta tận lực giúp ngươi. Nghe nói như vậy, Cố Hàm vẫn là rất cảm kích. Đối phương có thể không có chê mình, cũng đã là vô cùng may mắn chuyện. Nói xong, Diệp Trần liền đem mình phương thức liên lạc giao cho Cố Hàm, có chuyện gì cần ta hỗ trợ. Liền gọi điện thoại này. Được, đa tạ. Cố Hàm đem số điện thoại thu vào. Mới có thể có một cái võ đạo người hỗ trợ. Cuộc sống sau này khẳng định sẽ thoải mái rất nhiều. Đinh linh linh, đang nói. Cố Hàm điện thoại đột nhiên vang lên. Một cầm lên vừa thấy. Cố Hàm ánh mắt và sắc mặt nhất thời đều thay đổi. Hết sức khó chịu, có chuyện cứ nói. Mới vừa tiếp thông. Cố Hàm thanh âm cũng lạnh xuống. Trực tiếp hỏi nói. Ta nói cho ngươi, Chi Kai là con gái ta. Ta có năng lực nuôi dưỡng nàng. Không cần ngươi để ý tới. Ngươi cũng đừng nghĩ phái người tới. Ta sẽ bảo hộ tốt Kỳ Kỳ. Ngươi đừng nghĩ có cơ hội cầm nàng mang đi. Tô Viễn, ngươi quá ghê tởm. Con gái ta, chính ta có thể nuôi. Không cần ngươi phụ trách. Bành, Cố Hàm nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Đưa điện thoại di động ném ở trên bàn. Cả người lộ vẻ rất tức giận. Nhưng Diệp Trần nhưng là nghe rất rõ ràng. Cố Hàm như thế tức giận. Gọi điện thoại tới. Khẳng định chính là Cố Hàm chồng trước. Chỉ là, danh tự này, Tô Viễn. Diệp Trần rất nhanh liền nhớ tới một đoạn phủ đầy bụi chuyện cũ. Ở trên trời biển thời điểm, Lâm Nguyệt Giao thì có một cái tử đối đầu. Chính là Tô Viễn. Bên trong Đạt Khoa học kỹ thuật công ty Tô Viễn và Phù Tăng người hợp tác. Muốn cướp đi Lâm Thị công ty. Chẳng lẽ, đây là một cái người? Dẫu sao, Cố Hàm cũng là từ Thiên Hải tới. Vừa nói như vậy, tựa hồ vẫn là có rất lớn có khả năng. Người nói cái này Tô Viễn, là ngươi chồng trước. Diệp Trần chủ động hỏi. Đúng vậy, Cố Hàm gật đầu một cái. Là Thiên Hải bên trong Đạt Khoa học kỹ thuật công ty lão bản sao? Diệp Trần lập tức chứng thực một tí. Hắn muốn làm rõ ràng. Cái này hai người rốt cuộc có phải hay không một người? Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỳ dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.